Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, phần 29. 29. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 12. Lưu thợ săn kéo bao tải vào hàm hanh tửu điếm, lão Lưu tới bán món ăn hoang dã lạp. Trưởng quầy cười đối hắn chào hỏi, Lưu thợ săn lôi kéo trưởng quầy cánh tay. Chính là đem hắn kéo vào sau bếp, trưởng quầy búng búng mềm tơ lụa trên mặt cũng không tồn tại hôi. Khơi màu một cái lông mày hỏi. U, lão Lưu đây là như thế nào lạp? Lưu thợ săn thật cẩn thận mà đem bao tải mở ra một cái khẩu tử. Lộ ra một cái phùng, dọa. Trưởng quầy vội lui ra phía sau vài bước. Kinh ngạc nói. Này chỉ gà như thế nào sẽ có ba cái đầu? Lưu thợ săn biểu tình cũng không tốt lắm. Nói. Trưởng quầy ngài còn không có thấy rõ đâu. Này chỉ gà không riêng có ba cái đầu. Còn có sáu con mắt. Sáu chỉ móng vuốt. Ba con cánh. Đánh từ đâu ra? Ta từ phía tây vòng tới rồi phía nam. Phát hiện trước kia bố bẫy dập bên trong có thứ này. Thực sự đem ta hoảng sợ. May mắn thứ này đã chết. Lưu thợ săn vỗ vỗ ngực. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, đã chết. Trưởng quầy tăng lớn thanh âm, đã chết nha. Trưởng quầy lại để sát vào kia bao tải, hắn chớp mắt. Nói, ai, lão Lưu a, ngươi xem hai ta cái gì giao tình. Không bằng ngươi đem này gà. Một cái tiền đồng bán cho ta. Ngươi muốn này gà làm gì? Lưu thợ săn khó hiểu nói, trưởng quầy lộ ra một cái hòa khí sinh tài cười. Giống cái Phật Đà, trong tiệm không phải thiếu gà sao? Khó mà làm được, Lưu thợ săn nắm thật chặt bao tải. Ai biết đây là cái thứ gì? Ăn chết người làm sao bây giờ? Hắn lắc lắc đầu, dừng một chút nói. Ta còn là tìm cái chỗ ngồi đem thứ này chôn đi. Tà hồ! Trưởng quầy giả vờ sinh khí mà sụ mặt. Nói. Ta nói lão Lưu a, ta đối với ngươi không tệ đi. Này phạm vi 10 dặm. Sẽ có đệ nhị ra khách sạn mặc kệ ngươi đánh cái gì đều mua. Lưu thợ săn vẫn là lắc lắc đầu. Cõng bao tải đã muốn đi, ngươi còn có nghĩ quản ngươi kia người câm muội tử lạp. Trưởng quầy kêu, Lưu thợ săn quay đầu lại, trưởng quầy thở dài. Nói. Lão Lưu a. Ta biết ngươi quá đến không dễ dàng. Người khác đều làm ngươi đem kia người câm muội tử bán. Ngươi còn cực cực khổ khổ đem nàng lôi kéo đại. Lưu thợ săn trầm mặc không nói, ngươi còn phải cho ngươi kia muội tử tích cóp của hồi môn lý. Trưởng quầy tận tình khuyên bảo mà khuyên. Biên khuyên biên từ đế giày móc ra hai cái tiền đồng. Nhét vào Lưu thợ săn trong tay, ai nha? Lão Lưu, tới tới tới, cầm. Lưu thợ săn buông xuống bao tải, đi ra sau bếp, xem hắn người câm muội muội đi, Trịnh Thanh cùng họa bì quỷ vô ngữ mà nhìn Thẩm Liên ở nơi đó thu. Thập tay nải, mặc kệ dùng không cần dược liệu, sở hữu không chiếm địa phương vũ khí sắc bén, đều bị hắn toàn bộ hướng trong bao quần áo tắc, mắt thấy hắn liền phải đem hai chỉ khoai tây nhét. Vào thứ năm cái tay nải sau, họa bì quỷ rốt cuộc nhịn không được, nghiêm mặt nói. Thẩm Liên, chúng ta không cần mấy thứ này, Thẩm Liên cũng không ngẩng đầu lên mà hướng trong bao quần áo tác. Đồ vật, người không cần bác sĩ yêu cầu a. Bác sĩ đến ăn cái gì? Đây là tai nam, phỏng chừng đất hoang liền rau dại thảo căn đều bị bào không có. Vạn nhất trên đường gặp phải vào nhà cướp của, không được động đao tử a. Họa bì quỷ mắt trợn trắng nhi, Trịnh Thanh nghiêm mặt nói. Thẩm Liên. Người cảm giác an toàn càng ngày càng bạc nhược. Thẩm Liên tắc đồ vật tay dừng một chút. Đem tay nải ném hướng hắn. Các ngươi có thể lăn, họa bì quỷ, hừ, một tiếng. Lôi kéo Trịnh Thanh ra cửa thiết, Thẩm Liên nhìn bị đóng lại môn. Cả giận nói. Còn không phải sợ ngươi cái này văn nhã bại hoại treo. Ta phải cõng thiếu ngươi mệnh sống cả đời nha. Trịnh Thanh tiếp tục về phía trước đi. Họa bì quỷ nhoèn miệng cười. Thẩm nghĩ Thẩm lang ngươi còn thiếu ta một cái mệnh đâu, Đường Tú Tài nhìn chằm chằm kẹt cửa. Nhìn cái kia nương tử đi theo một cái khác không quen biết nam tử đi rồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình giống như không có tưởng tượng chung như vậy sợ hãi, thẳng đến kẹt cửa đã nhìn không thấy. kia chỉ nữ quỷ cùng cái kia không biết là người hay quỷ nam tử. Hắn mới mở cửa, má ơi, đều dọa đói bụng. Hắn vào nhà cầm một phen quạt xếp, sửa sửa chính mình áo dài, lung lay mà đi mua đồ vật ăn. Hàm Hanh tửu điếm vẫn là trước sau như một náo nhiệt, ăn cơm mọi người xem hắn tiến vào, không khí đều phảng phất lặng im một cái chớp mắt. Hắn cũng không để ý tới những cái đó quỷ dị lặng im, nghênh ngang mà đi đến trước quầy, bài xuất mấy khối bạc vụn. Trưởng quầy, tới chén canh gà, một bầu rượu, được rồi. Trưởng quầy thu bạc, mặt mày hớn hở, đãi hắn ngồi định rồi. Khách sạn lại khôi phục vừa mới bắt đầu náo nhiệt, một cái làm cu ly đối với hắn hô. Đường Tú Tài nha, thư cục giống như lại ấn ngươi thư a. Hắn rụt rè gật gật đầu, ngươi có phải hay không lại sao nhân ra gió lớn văn hào thư lạp. Đường Tú Tài mặt không đỏ tâm không nhảy, như thế nào sẽ, này đó thoại bản nhưng đều là ta phí hết tâm huyết chính mình viết, lại một người hô. Là phí hết tâm huyết mà sao đi, ta mấy ngày trước còn thấy ngươi sao phong ra thư, bị người ta treo đánh đâu. Trong tiệm cười làm một đoàn, Đường Tú Tài xé một khối thịt gà, vừa ăn vừa nói, kia thì thế nào, thời buổi này, cười bần không cười sướng. Ta là sao thư, ta có thể ăn thịt gà. Các ngươi nột, các ngươi này đó người thành thật, cũng chỉ có thể ăn hồi hương đậu lâu. Những cái đó chê cười Đường Tú Tài quần chúng nhóm liền mặt đỏ lên, lẩm bẩm không biết nói cái gì. Đường Tú Tài vừa lòng mà uống một ngụm canh. Ân, hương vị thật không sai, qua một hồi lâu, những người đó mới tiếp tục châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ lên. Đường Tú Tài nghiêng tai đi nghe, chỉ nghe được những người đó nói, ai ai, các ngươi biết không, Dương lão gia gia đã xảy ra chuyện. Chuyện gì nha? Nhà hắn khuê nữ không biết chúng cái gì tà, cầm căn dây thừng treo ở cây dâu thắt cổ đã chết. A, bị phát hiện khi đầu lưỡi duỗi đến lão trường, trong mắt đều mau trừng ra tới. Đáng thương kia, đáng thương kia. Gì? Câu nói kia nói như thế nào tới? Đáng thương kia tế chân linh đinh Dương lão gia, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nột nga. Đúng đúng đúng, trong lúc nhất thời trong tiệm tràn ngập sung sướng hơi thở, một lát sau mới có người nghi hoặc nói, người nói kia Dương tiểu thư, tuổi còn trẻ như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, một hai phải tự sát đâu. Mọi người ăn hồi hương đậu, không sao cả nói, ai biết nàng tạo cái gì nghiệt, tang chi chưa lạc. Này Diệp Ốc nếu, với giai cưu hề, vô thực dâu tầm, với giai nữ hề, vô cùng sĩ đam, sĩ chi đam hề. Hãy còn nhưng nói cũng, nữ chi đam hề, không thể nói cũng. Đường Tú Tài uống canh, đi FY. Hết chương.